chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chương 1535 Trần Thanh Thanh Diong. Từ Đồ Phong không khỏi đáy lòng kinh nghi, chẳng lẽ nha đầu cũng sẽ nhớ tới kiếp trước ký ức, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Hết thảy đều trở về đến lúc ban đầu, lúc vỗ vỗ nàng đầu nói. Ngoan, đưa ngươi về nhà, Trương Phương Phương lập tức đứng dậy liền phải cùng nhau qua đi. Lại bị Cố Nam Tích ngăn lại nói, liền không quấy dày bọn họ, ta đưa ngươi trở về đi. Lại nghe Tư Đồ Phong đột nhiên nói, làm Tiểu Dương đưa nàng trở về đi, đều là có chủ người. Tư Đồ Phong nhưng không nghĩ đời này toàn rối loạn, bầu trời kia hai cái sẽ đánh chết hắn. Cố Nam Tích dừng một chút, chỉ cảm thấy Tư Đồ Phấn tiểu tử này không biết người tốt tâm, lại không biết Tư Đồ Phong đáy lòng cũng là ở vì hắn hảo. Tiểu Dương lập tức nói, ta cũng uống rượu. Cố Nam Tích nghĩ nghĩ nói, ta đưa nàng đi bên ngoài đánh xe trở về đi. Trương Phương Phương có chút lúng túng nói, ách, Thanh Thanh không trở về trường học sao? Tư Đồ Phong nói, hồi, chính là trước mang nàng đi tỉnh tỉnh rượu, nhưng trường học hồi chậm, sẽ đóng cửa. Tư Đồ Phong cười như không cười nhìn nàng nói, như thế nào, sợ nàng cùng ta cùng nhau có nguy hiểm, nói, càng nên bị lo lắng người, không phải ta sao? Liền thấy, Trần Thanh Thanh đã khai liêu, một bộ, thật say đến không được bộ dáng, dán ở Tư Đồ Phong trước người, một bàn tay vén lên hắn hạ bãi nói, Tư Đồ Phong, người đẹp, so nữ nhân còn xinh đẹp, mọi người lập tức cảm thấy nên bị lo lắng người, thật là Tư Đồ Phong, uống say Trần Thanh Thanh, hoàn toàn một bộ nữ sắc bám vào người bộ dáng, không ngừng lớn lên đẹp, còn sẽ nấu cơm, làm như vậy ăn ngon, Tư Đồ Phong, hảo tưởng cho ngươi cưới về nhà, làm sao bây giờ? Trương Phương Phương Diong uống say Thanh Thanh, cư nhiên như vậy lớn mật yên lặng nhìn về phía Tư Đồ Phong. Giống như vui vẻ chịu đựng. Hảo a, hy vọng chờ ngươi thanh tỉnh, còn nhớ rõ những lời này, nhớ rõ. Như thế nào không nhớ rõ? Tư Đồ Phong, chờ bổn tiểu thư trở về cùng gia gia nói. Cưới ngươi, cách, Tư Đồ Phong khẽ cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Trương Phương Phương nói, ta liền mang nàng đi ra ngoài tỉnh tỉnh rượu, liền đưa nàng trở về, trèo tường cũng cho nàng đưa về ký túc xá. Trương Phương Phương gật đầu nói, ách, vậy được rồi, ta chính mình trước đánh xe đi trở về. Cố Nam Tích nói, ta đưa ngươi lên xe, làm phiền. Hai người cùng nhau đi ra ghế lô. Ngay sau đó, Tư Đồ Phong cơ hồ là cấp khó dằn nổi, đem Trần Thanh Thanh làm trò mọi người mặt, chặn ngang ôm lên, hướng tới ghế lô cửa đi đến. Một đám tiểu thịt tươi nhóm trợn mắt há hốc mồm nói, cảm giác lão đại đêm nay, trình tiết nếu không bảo, vẫn luôn cho rằng, lão đại sẽ thích cực phẩm đại mỹ nữ, giống như trên, nhưng lại như thế nào liền coi trọng như vậy cái ngoạn ý nhi đâu. Thanh Thanh tỷ kỳ thật cũng không tệ lắm, người khá tốt ở chung, nhưng không đẹp a, dáng người hảo là được. Không chừng chúng ta Tư Đồ ca ca không phải nhan khống đâu. Cũng là, hắn cao hứng liền hảo. Tới, chúng ta một đám độc thân cầu tiếp tục uống, đế hào câu lạc bộ đêm ngầm gara. Trần Thanh Thanh bị Tư Đồ Phong phóng tới chính mình trên xe, lại không chịu đối Tư Đồ Phong buông tay, quấn lấy hắn không bỏ nói. Tư Đồ Phong, ta có phải hay không đang nằm mơ? Tư Đồ Phong cười nói, ân, người đang nằm mơ, thật là mộng a. Ta đây có thể hay không? Thân thân ngươi, nhà hắn nha đầu quả nhiên kiềm chế không được. Hơi hơi cong cong môi nói, có thể, nhưng, vẫn là ta hôn ngươi đi. Chủ động xoay người phủ lên, trên cao nhìn xuống, hôn lên nàng môi, điên cuồng xâm lược nàng môi nội tốt đẹp nha đầu. Ta nha đầu, rốt cuộc lại hôn tới rồi, cảm giác qua một thế kỷ lâu như vậy giống nhau, đời trước vì hứng một chút, còn luôn có thịt ăn, đời này, lại luyến tiếc không màng nhà hắn nha đầu ý nguyện, làm ra bất luận cái gì nàng không muốn sự tình, cũng sợ dọa đến nàng, lúc này, cơ hội rốt cuộc tiến đến, Từ Đồ Phong sao có thể buông tha, cơ hồ Trần Thanh Thanh đều mau bị ăn luôn giống nhau, dư lại một phen. Từ Đồ Phong là nhẫn đến nhiều lợi hại, mới nhịn xuống không mất khống chế a. Nha đầu ngoan, ta đưa ngươi về nhà đi. Từ Đồ Phong, trong mộng ngươi, hảo lưu manh, cư nhiên, như vậy đối ta, nha đầu không thích sao? Hảo cảm thấy thẹn, ta sao lại có thể cùng ngươi như vậy đâu? Nằm mơ mà thôi, nha đầu đừng để ở trong lòng, may mắn là ở trong mộng. Bằng không ta đều phải không biết như thế nào gặp ngươi. Trần Thanh Thanh đôi tay bụng mặt nói, ân, nha đầu ngoan, hảo hảo ngủ một giấc tỉnh, không ai biết, Trần Thanh Thanh đích xác, muốn ngủ, bị Tư Đồ Phong ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng chụp phủi phía sau lưng, thực mau, liền thật sự ngủ rồi, trong đầu cuối cùng ý thức là, trong mộng Tư Đồ Phong, hảo ôn nhu a. Hôm sau, Trần Thanh Thanh một giấc ngủ tỉnh. Vẻ mặt mờ mịt mở hai tròng mắt trong mộng tình tiết. Linh tinh vụn vạt, còn có chút đoạn ngắn nhớ rõ một chút là mộng. Nhưng lại cảm thấy như vậy chân thật nhìn đến là ở trong ký túc xá nằm. Lập tức liền an tâm rồi, trên người quần áo. Phòng trưng tối hôm qua uống nhiều quá trở về. Không đổi liền phát cục ở trên giường, đứng dậy liền tính toán đi trong phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Liền thấy Trương Phương Phương đã thu thập hảo, từ bên trong ra tới nói, Thanh Thanh, người tỉnh a, ân, tối hôm qua, ta uống nhiều quá, không xấu mặt đi, ách, Trương Phương Phương sắc mặt bắt đầu trở nên quái dị lên, Trần Thanh Thanh lập tức trong lòng lộp, bộp một chút, làm sao vậy, ta tối hôm qua xấu mặt, Trương Phương Phương lắc lắc đầu nói, hẳn là không tính xấu mặt. Người chính là quân lấy Tư Đồ thiếu gia, nói hắn lớn lên thật là đẹp mắt, so nữ nhân còn xinh đẹp, còn sẽ nấu cơm, muốn cưới hắn, còn nói, phải đi về cùng ngươi ra ra nói, đem hắn cưới về nhà. Phốc, ta thật làm như vậy, Trương Phương Phương gật đầu nói, thật sự a, nhưng Tư Đồ thiếu gia không sinh khí a, Trần Thanh Thanh vẻ mặt khẩn trương nói. Hắn, cái gì phản ứng, ách. Từ Đồ thiếu gia nói, người tốt nhất thanh tỉnh sau, còn nhớ rõ người đã nói, Thanh Thanh, người nói này có tính không là khác loại đối với ngươi thông báo a. Trương Phương Phương cười như không cười nhìn nàng nói, Trần Thanh Thanh trực tiếp đôi tay che lại. Mặt, trở lại trên giường, ở mặt trên lăn vài cái vòng đều không nghĩ lên thiên. Nàng đều không nghĩ đi phòng học cũng không biết nên như thế nào đối mặt Tư Đồ Phong, nàng sao lại. Có thể như vậy không biết xấu hổ, uống say liền triền người, còn muốn cưới nhân ra, chỉ nghĩ tìm khối đậu hủ đâm chết a đâm chết. Trương Phương Phương xem nàng như vậy, nhịn không được cười nói, Thanh Thanh ngươi đến mức này sao, Tư Đồ thiếu gia thoạt nhìn, giống như rất vui lòng bộ dáng đâu. Ta cảm giác, ta đã xác nhận, Từ Đồ thiếu gia là thật thích ngươi, còn đối với ngươi đặc biệt dụng tâm đâu. Trần Thanh Thanh tay lập tức từ trên mặt bắt lấy tới nói. Phương Phương ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Bằng không, liền đáp ứng rồi Từ Đồ thiếu gia. Trần Thanh Thanh giông, không nói gì, Trương Phương Phương cười nói. Đừng nói cho ta kỳ thật ngươi không thích Từ Đồ thiếu gia a. Ta không tin. Đều nói uống say thì nói thật, người tối hôm qua nói hẳn là đều là trong lòng tưởng. Hết chương.